Chương 263, Ma Vương lên núi. 263, Ma Vương lên núi. Nói thật, Lữ Thụ không phải loại kia lại bởi vì lòng từ bi phát sinh mà mạo hiểm bảo hộ người xa lạ người. Tất cả mọi người là đồng dạng mang theo quân hàm lãnh lương thân phận. Lữ Thụ không có nghĩa vụ bảo vệ bọn hắn. Không có đạo lý bọn hắn cứng rắn muốn đi, mình cho rằng địa phương nguy hiểm, mình còn muốn đi theo đám bọn hắn chịu chết. Trời mới biết những này cây đến cùng có gì đó cổ quái. Đương nhiên không có tốt nhất. Lữ Thụ vẫn cảm thấy muốn quan sát một đêm càng bảo hiểm một điểm. Lần trước bắt mang di tích bên trong, những cái kia khô lâu không phải liền là tại trong đêm mạnh hơn sao? Đây là Lữ Thụ kinh lịch một lần di tích sau lấy được kinh nghiệm quý báu. Nhưng mà hắn cũng không phải loại kia mắt nhìn thấy khả năng gặp nguy hiểm lại không nhắc nhở người. Cho nên lời nên nói muốn nói đến. Tại đối mặt những người này sinh tử vấn đề bên trên, Lữ Thụ khó được nghiêm chỉnh một lần. Lữ Thụ lời nói này để Vi Càn Dịch có chút do dự. Nhưng mà bọn hắn đối với Lữ Thụ đã sớm có vào trước là chủ không đáng tin cậy ấn tượng, mà lại tiến đến lâu như vậy, những này cây cũng không có biến hóa gì a. Chúng ta đi thôi, Vi Càn Dịch bình tĩnh nói ra, cảm ơn ngươi nhắc nhở, bất quá ta vẫn là cho rằng ngươi có chút nhỏ nói thành to, lúc này chúng ta phải làm nhất chính là cùng những bạn học khác, các lão sư tụ hợp. Nói thật, những này tự cho là đã hiểu rõ Lữ Thụ người nếu là lại hiểu rõ Lữ Thụ một chút, liền sẽ minh bạch, có thể để cho Lữ Thụ nghiêm chỉnh lại sự, thật không nhiều lắm. Lữ Thụ vui tươi hớn hở cười nói, không có việc gì tốt nhất, có việc nhớ kỹ chạy qua bên này. Hắn trầm ngâm mấy giây sau vẫn là nói nghiêm túc một câu, hy vọng các vị không muốn bởi vì lúc trước đối ta một chút ấn tượng mà ảnh hưởng phán đoán của các ngươi, lần này, ta là nghiêm túc. Trước đó còn có người hoài nghi Lữ Thụ đến cùng phải hay không thật muốn đơn độc lưu lại, dù sao loại chuyện này đối với bọn hắn tới nói quá mức bất khả tư nghị, để tay lên ngực tự hỏi, bọn hắn dám đơn độc lưu lại sao? Liền xem như thật mình tiên đoán được lần nữa tiến vào rừng cây có thể sẽ phát sinh nguy hiểm, chỉ sợ cũng càng thêm nguyện ý cùng với các bạn học A, mà lại bên này còn có toàn bộ trong đội ngũ một cái duy nhất cấp dê cao thủ, Vi Càn Dịch đã lấy được thiên la địa võng phát xuống chế thức pháp khí trường kiếm, bọn hắn cảm thấy cùng loại thiên tài này cùng một chỗ càng thêm có cảm giác an toàn một chút, mà bây giờ xem ra, Lữ Thụ là thật xác thực muốn một người lưu lại, Vi Càn Dịch ngẫm nghĩ mấy giây nói ra, tạ ơn nhắc nhở, bất quá ta vẫn kiên trì lựa chọn của ta. Mọi người đâu, muốn giữ lại có thể lưu lại. Mọi người hai mặt nhìn nhau, cuối cùng có người nói ra, chúng ta cùng ngươi cùng đi. Lữ Thụ đã không còn bận tâm chuyện của bọn hắn, mà là vui vẻ đem có thể sử dụng lá cây đều cho nhặt được trung ương đất trống, giống như là một cái cần cù tiểu ong mật. Mắt nhìn thấy trên đất trống lá cây đã chất thành núi nhỏ, trong đó Lữ Thụ thật đúng là nhặt được một chút cành cây khô, nhưng mà để hắn càng kinh hãi chính là, những này cành cây khô quấn quanh ở một chút hài cốt màu trắng bên trên. Giống như chúng nó là mình gãy mất, ngược lại càng giống là những này tử vong giả thú tại trước khi chết dãy dụa mà đứt. Lúc này nếu là có người nói những này cây rất an toàn, Lữ Thụ là tuyệt đối không tin. Bất quá đã những này kém xa mình tiểu động vật đều có thể kéo đứt nhánh cây, mình có trường mâu có thi cẩu còn có cấp dê đỉnh phong đại viên mãn lực lượng, coi như tiến vào rừng cây cũng có thể bình yên vô sự a. Nhưng vấn đề là, lại không có tâm tình tiêu cực giá trị, mình đi vào đồ cái gì a? Mà lại, liền loại trình độ này xem ra, Lữ Tiểu Ngư thân có cấp dê trung giai thực lực cộng thêm đồng dạng thực lực màu đen hồn phách, hẳn là cũng có thể hoành lội rừng cây không ngại. Nghĩ tới đây Lữ Thụ mới rốt cục yên lòng, nói thật, hắn thật rất lo lắng nơi này sẽ trở thành đạo nguyên bang các học sinh mai cốt chi địa. Lữ Thụ nhìn qua như ngọn núi nhỏ cành cây khô giống như lá cây, một mặt cảm giác thỏa mãn, hẳn là đầy đủ đốt tới trời đã sáng a. Hắn cũng không có giả ngoại cắm trại quá sợ lấy đối với những vật này có thể đốt bao lâu thực sự không có kinh nghiệm gì, dứt khoát có thể kiếm nhiều ít tốt. So sánh những này đạo nguyên bang học sinh giống như thiên la địa võng tới nói, Lữ Thụ càng lớn một cái ưu thế là, hắn có Sơn Hà Ấn. Sơn Hà Ấn khống chế linh khí chủ yếu tác dụng ở đây làm nhưng không pháp phát huy, nhưng nếu là chỉ coi nó là làm một cái không gian trang bị đến xem, tại giả ngoại liền thật rất dễ chịu a. Lữ Thụ từ bên trong móc ra cái bật lửa cùng một ngụm tiểu sữa nồi, còn có một thùng lớn sạch sẽ nước ngọt, một mặt hài lòng phân ra một ít cây nhánh cùng cây diệp điểm đốt thành đống lửa, nhặt được mấy khối thạch đầu đem đống lửa vây thành một cái nho nhỏ lò sưởi. Đẩy ra nửa khối lương khô ném vào tiểu sữa trong nồi thêm nước, đem đồ vật tất cả đều thu hồi về phía sau, liền bắt đầu một mặt mong đợi dơ tiểu sữa nồi tại lò sưởi càng thêm nóng. Rất nhanh, một nồi lương khô cháo liền nấu xong. Đây là Lữ Thụ lần thứ nhất tại giả ngoại sinh tồn, hết thảy đều tràn đầy mới mẻ cảm giác. Không nói nguy hiểm không nguy hiểm, Lữ Thụ cảm thấy liền loại này sảng khoái nhẹ nhõm cắm trại cũng muốn so sắc trời dần tối thời điểm tiếp tục tại trong rừng cây lặn lội đường xa mạnh a. Cũng không biết tiểu ngư thế nào, nếu không phải Sơn Hà Ấn đã nhận chủ, Lữ Thụ đều muốn đem Sơn Hà Ấn cho Lữ Tiểu Ngư mang theo, sau đó lại cho nàng nhét một đống đồ ăn vặt. Lữ Thụ ngồi tại mảnh đất trống này nhìn lên lấy đã tối tăm mờ mịt một mảnh bầu trời, cũng không biết Tiểu Ngư có thể hay không bị đói, có thể hay không tìm địa phương đi ngủ, có phát hiện hay không rừng cây này quỷ dị chỗ. Rõ ràng mới 17 tuổi, nhưng lại có một mặt cổng phòng vay cùng xe vay giống như ưu sầu. Kết quả là tại lúc này, Lữ Thụ bỗng nhiên kinh ngạc một chút, hậu trường thu nhập ghi chép bỗng nhiên bắt đầu soát bình phong, đến từ gấu ngựa tâm tình tiêu cực giá trị, 1111. Đến từ tam sắc đầu mâu rắn hổ mang tâm tình tiêu cực giá trị, 1111. Đến từ sói hàm nhện tâm tình tiêu cực giá trị, 111. Đến từ đầu bạc vượng tâm tình tiêu cực giá trị, 111. Phốc, Lữ Thụ kinh hãi một ngụm liền đem miệng bên trong lương khô cháo cho phun ra ngoài. Tiểu ngư đến cùng đang làm gì a? Cái này mẹ nó là trực tiếp treo lên đánh một rừng cây động vật hoang dã sao? Lữ Thụ một mặt phiền muộn biểu lộ, trong đầu cực kỳ nhanh chóng tạo thành một bức. Lữ tiểu ngư mang theo cấp dê trung giai màu đen hồng phách hùng hùng hổ hổ đuổi lấy một đám tiểu động vật bỏ mạng chạy trốn. Hình tượng, đơn giản, sinh động cực kỳ. Loại cảm giác này tựa như là một mực ngoan ngoãn ở tại bên cạnh mình tiểu nữ hài, vừa mới thả ra gia môn liền biến thành hỗn thế ma vương tức thị cảm. Mình tại sao muốn lo lắng Lữ tiểu ngư? Mình nên lo lắng cánh rừng cây này bên trong tiểu động vật a. Nói thật, màu đen hồng phách nến qua hồng châu về sau tấn thăng cấp dê trung giai lực lượng đẳng cấp, mà Lữ tiểu ngư bản thân cũng là cấp dê trung giai lực lượng đẳng cấp. Liền lấy vừa rồi Lữ Thụ quan sát mây đen chim cắt cùng tam sắc đầu mâu rắn hổ mang cấp E thực lực đến xem, Lữ tiểu ngư xác thực có quét ngang rừng cây tiểu động vật nhóm thực lực a. Mà lại màu đen hồng phách còn hung hãn không sợ chết, Lữ tiểu ngư chỉ cái nào nó liền đánh đâu, còn không sợ độc, thụ thương tích cũng có thể trở lại tiểu ngư tinh đồ bên trong cấp tốc khôi phục khỏe mạnh, chỉ cần Lữ tiểu ngư tinh thần chi lực đầy đủ, thực sự là đáng sợ. Lữ Thụ còn muốn đi khi dễ từng cái tiểu động vật tới cấp tốc tích lũy tâm tình tiêu cực giá trị đâu, kết quả cái này còn không có động thủ, Lữ tiểu ngư liền đã giúp hắn làm xong.